Chương 392, mới vào Ma Sơn. Trầm Tường hiện tại cảm thấy muốn bước vào chân võ cảnh lục đoạn rất là gian nan, hắn ăn vào 9 hạt ngũ hành chân nguyên đan, tuy rằng có thể nhanh chóng thu được lượng lớn chân khí, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Trải qua hắn nỗ lực áp súc cái kia bàn bạc chân khí, cũng chỉ là thành công thắp sáng 40 hạt chân nguyên hạt. Mỗi cái giai đoạn đều cần thắp sáng 50 hạt chân nguyên hạt mới có thể đột phá, hiện tại hắn còn kém 10 hạt, càng là đến mặt sau, lại càng là cần áp súc càng nhiều chân khí. Bất đắc dĩ, Trầm Tường không thể làm gì khác hơn là đem hắn trên tay trúc cơ đan toàn bộ ăn đi, hơn nữa còn ăn lượng lớn chân nguyên đan, bằng không hắn trong khoảng thời gian ngắn thì không cách nào đột phá. Hắn có thể có nhiều như vậy tài nguyên đã xem như là hảo, phải biết những người khác tu luyện tài nguyên đều là dựa vào môn phái phân phối, chính mình đi kiếm lấy cũng cần thời gian rất dài, hơn nữa còn đến mạo hiểm. 10 ngày trôi qua, Trầm Tường tại dùng lượng lớn đan dược dưới, rốt cuộc phá tan bình cảnh, bước vào chân võ cảnh lục đoạn, tại đột phá thời điểm, để hắn cảm giác được lực lượng dâng lên, không chỉ là chân khí chất phát rất nhiều, liền ngay cả thân thể cũng trở nên mạnh mẽ một chút. Bất quá này tiêu hao mất hắn hết thảy trúc cơ đan cùng ngũ hành chân nguyên đan, phổ thông chân nguyên đan dùng đến càng nhiều, 10 ngày qua hắn ăn đan dược giống như là đang dùng cơm như vậy, hắn trọng yếu rõ ràng tại sao một môn phái bên trong lợi hại chân võ cảnh đều là tuổi rất lớn, bởi vì chỉ có giống như hắn vậy cuồng ăn đan dược mới có thể nhanh chóng trưởng thành, mà môn phái lại không có nhiều như vậy tài nguyên, còn muốn đều phân phối. Trầm Tường tính toán một chốc, này 10 ngày liền chỉ ăn chân nguyên đan liền ăn 20.000 hạt, đây cũng là 100 triệu tinh thạch, nhưng hiệu quả nhưng không có 10 hạt ngũ hành chân nguyên đan tốt như vậy, nếu như không phải hắn vội và muốn bước vào chân võ cảnh lục đoạn, hắn cũng sẽ không như thế lãng phí. Hắn tại chính hắn một tiểu dược viên bên trong sững sờ nửa ngày sau khi, rồi rời đi Thái Đan Vương viện, cùng Cổ Đông Thần đánh một tiếng bắt chuyện, hắn liền lặng lẽ đi tới Thập Vạn Ma Sơn, rất nhiều môn phái cũng đã phái đệ tử đi điều tra, hơn nữa còn không có kết quả. Liền Cổ Đông Thần loại cấp bậc này mọi người không cách nào thâm nhập, đều sẽ bị lực lượng ngăn cản, có thể thấy được bên trong có một cái rất lợi hại trận pháp hoặc là kết giới những này lợi hại đồ vật. Thập Vạn Ma Sơn chiếm thần vũ trên đại lục rất lớn một vùng, tới gần rất Ma Châu, mà Ma Châu lý diện lại là một đám người trong ma đạo, đám người kia đối với ma giới phi thường ngóng trông, là một đám chịu đến ma giới nhân hướng dẫn tu luyện ma đạo người. Ma Châu ven biển, cùng thần binh thiên quốc còn có Ngạo Kiếm Tông tiếp nạm, Trầm Tường rời khỏi Thiên Môn Thành. Tiến vào không người rừng rậm sau khi thi triển 72 biến, biến thành một con chim nhỏ, hướng thần binh thiên quốc bay đi. Tuy rằng biến thành chim nhỏ để tốc độ của hắn chậm một ít, nhưng cũng để hắn cảm thấy rất an toàn. Tuy rằng những môn phái kia đều nói truy cứu hắn, treo giải thưởng cũng lui lại, nhưng hắn vẫn như cũ phải cẩn thận cảnh giác. Hơn nữa những này ma đạo đối với hắn cũng hận thấu xương, hắn càng thêm phải cẩn thận. Hắn biến thành chim nhỏ sau khi, cho dù là những này trưởng giáo đều không thể phát hiện hắn, đây là phi thường cao minh ẩn nấp thủ đoạn. Hơn nữa tiêu hao rất nhỏ, có thể bỏ qua không tính. Tuy rằng biến thành chim nhỏ, nhưng hắn gặp phải gió to cái gì đều không e ngại, bởi vì hắn có thể khiến dùng chân võ cảnh lục đoạn lực lượng toàn lực phi hành, cùng phổ thông chim nhỏ hoàn toàn khác nhau. Đến thần binh thiên quốc, tiểu bại hoại ngươi không nhìn tới nhìn ngươi mộng nhi tỷ sao? Long Tuyết Di cười duyên hỏi, xem ra nàng là một cái tiểu cô nương, nhưng cũng mãn đầu óc tà ác đồ vật. Không đi, ta sợ ta sẽ không nhịn được biến thành chim nhỏ, đi nhìn lén nàng tắm. Trầm Tường nói chính là nói thật. Đặc biệt là đang biến thành chim nhỏ thời điểm, loại này ý niệm nói chung ở trong đầu của hắn lái đi không được, bởi vì điều này thật sự là quá dễ dàng. Có bản Long ở chỗ này nhìn ngươi, ngươi hay nhất đừng dùng này thần thánh thần thông đi làm chuyện xấu. Long Tuyết Di kiều hừ nói, ngươi này tiểu thí Long làm ra chuyện xấu còn thiếu sao? Trầm Tường hèn mọn mà nói rằng, hắn dùng thời gian 6 ngày mới xuyên qua thần binh thiên quốc, đi tới Thập Vạn Ma Sơn phụ cận một trấn nhỏ. Này trong trấn nhỏ người chỉ là cảm thấy kỳ quái, trong khoảng thời gian này sẽ thỉnh thoảng có một nhóm người đến. Cũng không biết Thập Vạn Ma Sơn bên trong phát sinh chuyện kỳ quái. Thập Vạn Ma Sơn là 10 vạn năm trước yêu ma đi tới nhân giới lối vào, ở chỗ này tung xuống tảng lớn yêu ma huyết dịch, chôn lượng lớn yêu ma thi thể, sơn có mấy chục vạn tòa, mới bởi vậy được gọi tên. Trầm Tường phi hành tại trên không, xa xa một mảnh lớn bị sương trắng bao phủ ở bên trong, khiến người ta khó có thể thấy rõ, nơi nào có thể nói là sơn hải dương, đủ loại hình thù kỳ quái sơn đều có, phi thường đồ sộ, đặc biệt là ở trên không quan sát, càng có rất nhiều ngọn núi xuyên qua tầng mây. Xuất hiện ở trên đám mây, đây chỉ là Thập Vạn Ma Sơn ngoại vi, không có bất kỳ một điểm ma khí ba động, nhưng nơi sâu xa nhưng có không ít, người ít nhất phải phi nửa ngày mới có thể xuyên qua mảnh này sơn ngoại vi. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường phi thấp một ít, tìm kiếm Hoàng Cẩm Thiên cho hắn cái kia phó mặt trên bản đồ biểu thị đi ra con đường, rất nhanh hắn đã nhìn thấy một tòa như lạc đà như thế núi lớn, tìm tới cái này đánh dấu, hắn là có thể dựa theo địa đồ tiếp tục đi, dọc theo đường tìm kiếm mặt trên bản đồ đánh dấu. Cuối cùng đi đến cái kia gửi trấn ma thần công địa phương. Nếu như là quang minh chính đại luận võ, Trầm Tường khắp mọi mặt đều là rất cường đại. Nếu là âm nhân, hắn liền càng lợi hại hơn. Mượn hiện tại mà nói, Ai sẽ biết một con thí chim lớn nhi là một nhân biến, chính là bởi vì có loại bản lĩnh này, hắn mới có thể một điểm áp lực đều không có, rất dễ dàng bay vào thập vạn ma sơn bên trong. Hắn không là tới nơi này đánh nhau, chỉ là phụ trách điều tra trong này phát sinh quái dị sự tình, đồng thời đi tìm trấn ma thần công, vì để cho chính mình tại sóng gió lớn bên trong có tuyệt đối thực lực, hắn phải học sẽ cái kia trấn ma thần công. Tiến vào thập vạn ma sơn bên trong, Trầm Tường hăng hái phi hành, rất nhanh hắn liền phát hiện môn phái khác đệ tử. Trầm Tường từ hắn môn nói chuyện có thể nghe ra bọn họ là chân vũ môn, còn phải biết bọn họ ở trong này mù đi dạo nửa tháng, không có thứ gì tra xét đạo, vẫn thành thật không ngừng mà oán giận bị phân phối đến làm loại này chuyện hư hỏng. Bị phái tới đại đa số đều là chân võ cảnh cửu đoạn, cái giai đoạn này nhưng là toàn lực trùng kích cảnh giới cực hạn, thời gian đối với bọn hắn mà nói phi thường trọng yếu. Này quần ngu ngốc, bị người cố ý dụ dỗ tới đây, phỏng chừng chung quanh đây có mai phục. Trầm Tường từ hắn môn nói chuyện bên trong biết được, những người này bị người công kích quá, mới dọc theo đường đuổi theo, hơn nữa còn giết chết một người, đó là ma đạo môn phái đệ tử, bọn họ là theo thụ thương ma môn đệ tử chảy xuống vết máu đuổi rất lâu mới đến nơi này. Quả nhiên không tra Trầm Tường sở liệu, hắn rất nhanh sẽ phát hiện bốn phía đại thụ bên trong đều ẩn giấu có người, này cùng hắn tại Nam Hoang nơi bên trong gặp phải tình huống như thế. Những gia hỏa này đều là như thế yêu trốn ở đại thụ bên trong, vậy ta liền để bọn họ vĩnh viễn chết ở bên trong đi. Trầm Tường bay đến một gốc cây rất rậm rạp trên cây, biến trở về hình người, lấy ra lấy mạng ma nỏ. Trầm Tường cũng không tính trợ giúp những này chân vũ môn đệ tử, bởi vì bọn hắn đều là chân võ cảnh cửu đoạn, thực lực rất mạnh, đối phó những này ma môn đệ tử thừa sức, nhưng muốn ở tại bọn hắn phát hiện mai phục dưới tình huống. Lấy mạng ma nỏ đã bị Trầm Tường sử dụng đến thành thạo cực kỳ, hắn quay về một cây đại thụ bắn ra một mũi tên, mũi tên này bắn tới cây đại thụ kia sau khi, bỗng nhiên nổ tung ra, một trận huyết vụ tràn ngập trong rừng cây, đem trốn người ở bên trong nổ thành nát tan. Chân vũ môn đệ tử rất nhanh sẽ phát hiện, vội vàng xuất ra binh khí, cảnh giác lên,